Đô thị tu chân y thánh. Chương 748, nước chảy mây trôi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Vậy luyện đan thất vuông vứt. Chừng dài rộng đánh giá cao kế đều có 10 đến 15 mét. Mà vậy luyện đan thất trung ương chính là có một tòa hai người cao lò luyện đan. Bị dưới lòng đất sông tới ngọn lửa vây quanh. Tản ra ầm ầm tiếng vang. Chiếm cứ luyện đan bên trong phòng rất lớn một phiến khu vực. Làm người ta không tự chủ ánh mắt tụ vào đi. Đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói. Một tòa tiện tay lò luyện đan tuyệt đối là không thể hoặc thiếu. Thậm chí tánh mạng tương giao. Tựa như cùng vậy Việt Kinh Lâu. Trong tay hắn thì có một tòa trung phẩm pháp khí cao cấp. Sóng lớn lò. Vừa là hắn chuyên dụng lò luyện đan, lại là trong tay hắn lợi hại nhất binh khí. Ở nơi này đảo Thương Lam lên thậm chí chu vi gần ngàn bên trong phạm vi đều là uy danh hiển hách. Thuộc về cao cấp nhất một loại kia. Được rồi, vậy chớ trì hoãn thời gian. Cái này luyện đan bên trong phòng cũng chỉ có một tòa lò luyện đan. Vậy thì ta tới trước đi. Một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu tiêu chuẩn thành đan tính là 3 tới 5 viên. Đan dược phẩm cấp nói. Ít nhất cũng phải 2 văn chứ. Như vậy đi, nếu là so luyện đan. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi gì. Dẫu sao ngươi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này vân mạch đan. Vậy Việt Kinh Lâu chậm rãi dừng lại một chút. Rồi sau đó nói. Ta luyện cái này một lò vân mạch đan. Vô luận là luyện đan thất bại, hoặc giả là thành đan số lượng ít hơn so với 4 viên. Đan dược phẩm cấp thấp hơn 2 văn, cũng coi như là ta thua. Mà ngươi, chỉ cần có thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh thành đan là được. Như thế nào? Dựa theo tu chân giới luyện đan sư đối với đan dược phẩm cấp chính thống phân chia. Một viên thuốc phẩm cấp phẩm chất, bình thường mà nói. Là phải bị phân là 1 tới 10 văn phẩm chất cấp bậc. Một văn đan dược thông thường nhất. Chỉ có thể tính là một viên thành đan. Mà 2 văn đan dược thì sẽ hơi có vẻ tiến dần từng bước một ít. Không miễn cưỡng như vậy. Còn như nói đẳng cấp cao hơn đan dược phẩm cấp. Tỉ như 4 văn đan dược trở lên. Cái này lớn phân loại có cái bị gọi chung ở chung với nhau từ ngữ. Tên là ngân văn đan dược. Ngân văn đan dược luyện chế độ khó rất lớn. Vậy những lời ấy, cũng chỉ có cái loại đó thấm nghệ đan đạo nhiều năm luyện đan sư lão luyện mới có thể một nửa chắc chắn có thể luyện chế được. Vậy vì vậy, loại này ngân văn đan dược giá cả bình thường mà nói có thể so với 4 văn trở xuống cùng loại đan dược đắt rất nhiều. Tương đương với trên trái đất hàng trong nước theo vào hàng hóa bài hàng giữa phân biệt. Khác trừ cái này ra, ở nơi này loại ngân văn đan dược trên, làm đan dược phẩm cấp nếu có thể đạt tới trong truyền thuyết 7 văn trở lên nói. Cái loại đó nghịch thiên khủng bố phẩm chất đan dược, liền sẽ bị gọi là kim văn đan dược, quý trọng, hãn gặp tới cực điểm. Thậm chí cái loại đó đan dược luyện chế độ khó đều đã không thể dùng đơn giản khó khăn 2 chữ tới khái quát. Tóm lại tầm thường luyện đan sư căn bản cũng sẽ không cân nhắc loại tình huống đó phát sinh. Bởi vì là cái này quả thực quá không thực tế. Coi như là những cái kia danh chấn cổ quốc cao cao tại thượng luyện đan đại sư tồn tại. Đời này, chỉ sợ cũng không có mấy lần luyện chế ra kim văn đan dược trải qua đi. Còn như vậy càng ở kim văn đan dược trên. Trong truyền thuyết được gọi chi là thần thoại 10 văn đan dược. Đó nhất định chính là hoàn mỹ không tì vết. Tầm thường luyện đan sư đừng nói là luyện chế. Sợ rằng có chút đời này liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Tùy tiện, đối với vậy Việt Kinh Lâu nói quy tắc. Trần Phi dĩ nhiên một chút dị nghị không có. Phải biết hắn nhưng mà có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất đan đạo truyền thừa. Nếu không phải ngại vì tu vi hạn chế, sợ rằng hắn bây giờ liền vương cấp đan dược cũng có thể giống như đường đậu vậy tùy ý luyện chế. Dưới tình huống này, Hắn có cần phải để ý cái gì quy tắc, cái gì thành đan phẩm chất sao? Không, dù sao đều là nhắm mắt lại tùy tiện chơi. Tùy tiện thắng sao? Hừ, gặp đều đã đến như bây giờ vậy trình độ. Vậy Trần Phi thái độ lại còn dám như vậy càn rỡ. Cuồng ngông, Việt Kinh Lâu không khỏi một mặt phiền muộn, trong miệng mặt trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn lại không có nói nhảm nữa nói thêm cái gì. Mà là xoay người, hướng trưởng quỹ kia Lâm Diệp muốn một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu. Liền trực tiếp động thủ mở lò luyện đan. Oanh, quảng cáo, ầm ầm long, hai người kia cao lò luyện đan hả? Tâm trái đất lửa hừng hực cháy, âm thanh điếc tai nhúc nhích. Nhấc lên một mảng lớn nóng bỏng vô cùng đợt khí. Cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Vậy Việt Kinh Lâu trực tiếp là vung tay lên đem vậy vân mạch đan luyện đan vật liệu toàn bộ rời tay ném vào. Vọt lên một hồi bảo quang. Hắn chân chính động tới tay luyện đan đổ lộ vẻ rất là đàng hoàng cùng thần thánh. Vậy hừng hực thiêu đốt ánh lửa ở hắn đầu ngón tay nhanh chóng qua lại lưu truyền. Đúng cái động tác lộ vẻ được vô cùng là nước chảy mây trôi. Phần giản chóc luyện đan tài liệu tạp chất, cho người cảm giác giống như là khắc vào trong xương cốt chót lọt vậy. Sợ ngây người rất nhiều người. Bởi vì là bọn họ lại là lần đầu tiên gặp Việt Đại Sư động thủ luyện đan. Cái này tiết tấu, chân thực thật lợi hại. Trời ạ, cái này Việt Đại Sư vậy thật lợi hại chứ. Đây quả thực là nước chảy mây trôi. Coi như là những thứ khác cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư tới luyện chế cái này vân mạch đan. Khẳng định vậy thiếu bổ dập đầu đụng đụng. Có thể Việt Đại Sư hắn. Hắn không biết đã sắp thành là luyện đan sư cấp 3 liền chứ. 3. Luyện đan sư cấp 3. Đừng nói thật có khả năng. Nếu là Việt Đại Sư thật có thể thành là luyện đan sư cấp 3 mà nói. Cái này Song Vũ Lâu. Chỉ sợ là lại phải lớn mạnh liền à, không sai. Đừng xem Kim Bảo Hiên lưu ra vị kia lão tổ là một vị luyện đan sư cấp 3. Có thể hắn bây giờ căn bản là không có ở nơi này đảo Thương Lam. Mà là thật giống như đi Thanh Long Câu. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, có thể đừng đã quấy rầy Việt Đại Sư luyện đan. Các người mau xem thằng nhóc kia diễn cảm. Ta đoán hắn bây giờ đều đã bị sợ được không có can đảm ở trước mặt Quan Công đùa bỡn thật to đau chứ. Ha ha, nhất định chính là không tự lượng sức. Hắn thật chẳng lẽ lấy là mình còn có thể đủ có tư cách Việt Đại Sư tỉ thí luyện đan. Lấy là chính hắn là thứ gì à? Vậy chưa đóng kín luyện đan thất ngoài cửa truyền đến kêu lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị Việt Kinh Lâu vậy nước chảy mây trôi kỹ thuật luyện đan nơi khuất phục. Cái này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, sợ rằng đều phải thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư chứ. Mà chính là ở nơi này ban xôn xao cùng bị chấn động. Thức hải bên trong trận kinh không cũng là có nhiều hứng thú sắc phát ra tiếng. Như thế nào, người cảm giác hắn kỹ thuật luyện đan như thế nào? Kỹ thuật luyện đan như thế nào? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt nhìn vậy đang nước chảy mây trôi luyện chế vân mạch đan Việt Kinh Lâu. Nhàn nhạt nói. Và những cái kia phổ thông luyện đan sư so với. Hẳn coi như là thích hợp đi. Nhưng nếu là giữ ánh mắt ta mà nói. Cái này trình độ chân thực có chút bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Nghe vậy. Lần này nếu đổi lại là thức hải bên trong trận kinh không ngần người. Không nghĩ tới Trần Phi giọng lại có thể sẽ lớn đến loại trình độ này. Một lúc sau, mới gặp hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Cái này cái gì vân mạch đan? Người có thể luyện chế ra dạng gì phẩm chất? Mấy văn? Ba văn vẫn là bốn văn. Ba văn vẫn là bốn văn. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi thoáng qua vẻ kinh dị. Rồi sau đó khá là thần bí cười lắc đầu một cái. Nói, trước hết để cho ta bán cái thắt gút đi. Chờ lát nữa, đến lúc đó ngươi thì biết. Bán cái ải gì, vậy cũng tốt. Nghe vậy vậy Thức Hải bên trong trận kinh không, mặc dù có chút lập tức nín thở. Nhưng hắn cũng chỉ có thể là sau đó lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, thằng nhóc này thật vẫn là, lúc nào đem ngón này học, oanh, ầm ầm long. Mà nhưng vào lúc này vậy Việt Kinh Lâu thật giống như đã từng cái một đem tất cả vân mạch đan luyện đan vật liệu cũng tinh luyện xong. Vậy cả người bao quanh hừng hực tâm trái đất lửa lò luyện đan tản ra tiếng động lạ. Diễm lãng ngất trời. Sau đó liền gặp vậy Việt Kinh Lâu hơi hô hà hơi. Ánh mắt đổi được ngưng nhiên trịnh trọng. Hất tay một cái. Vậy vờn quanh ở đầu ngón tay hắn ngọn lửa trực tiếp là hung hăng quay lại. Liền trực tiếp hướng luyện đan sư kia nhanh chóng vô cùng bay đi. Đem tất cả luyện đan vật liệu tinh hoa dung nhập vào trong đó. Oanh, ngọn lửa kia lại là hừng hực. Vây quanh hai người cao lò luyện đan bung ra dày ầm ầm tiếng vang điếc tai. Vậy Việt Kinh Lâu còn quấn ngọn lửa đầu ngón tay cũng là giống như lửa con bướm vậy rực rỡ chuyển động. Nước chảy mây trôi, không ngừng hướng ngọn lửa kia vọt lên trong lò luyện đan đánh tới từng đạo linh quang. Như vậy hẹn chưa tới nửa giờ sau. Vậy trong lò luyện đan, lại có thể đều đã có từng luồng thấu lòng người tìm mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Hướng bốn phương tám hướng tản ra. Oa. Là đan thơm, đây là muốn thành đan sao? Không hổ là Việt đại sư, đây quả thực là thật lợi hại. Cấp 2 thượng phẩm cấp bậc vân mạch đan ở trong tay hắn căn bản cũng không có độ khó. Đúng vậy, xem ra cái này Việt đại sư là thật muốn tấn thăng thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư. Nếu không không thể nào như thế lợi hại. Quảng cáo. Song Vũ Lâu Lâm gia lần này có thể phải đi đại vận. Một vị cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư. Chỉ sợ cũng coi như là hai vị đảo chủ cũng không dám tùy tiện lạnh nhạt. Huống chi, Việt đại sư vốn là còn là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Luyện đan sư ngoài cửa lớn truyền tới tiếng kinh hô hơn nữa xôn xao cùng rung động đứng lên. Đều bị một màn này cho khuất phục đến phục sát đất. Mỗi đạo thanh âm bên trong đều tràn đầy hâm mộ. Cùng ngửa mặt trông lên tình. Có thể luyện chế cấp 2 thượng phẩm đan dược cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Và bọn họ so với. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tầng thứ chênh lệch thật sự là quá xa quá xa. Vậy vì vậy. Không ít người lại lần nữa rơi vào Trần Phi trên người, ánh mắt đều là tràn đầy giễu cợt. Cùng với cười nhạt, thằng nhóc này, mới vừa rồi như vậy không biết trời cao đất rộng. Lần này xong chưa? Biết lợi hại chưa? Lại dám vọng tưởng cùng Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư tỉ thí luyện đan. Thật đúng là không biết mình là cái thứ gì. Không biết cái gọi là. Đối với lần này, Trần Phi mặt không cảm giác. Thậm chí liền muốn hơi phản ứng một cái dục vọng cũng không có. Bởi vì là có một số việc, vẫn là cần dùng sự thật tới thật tốt chứng minh một chút à, mở. Sau đó chỉ chốc lát sau, vậy Việt Kinh Lâu đưa tay ở đó hừng hực thiêu đốt lò luyện đan lên điểm một cái. Ngọn lửa kia cùng nhiệt độ lập tức bắt đầu lắng xuống cùng chậm chạp giảm xuống. Hiển nhiên. Đây là hắn nhận là đã có thể mở lò. Đan thành, quả nhiên, làm vậy lò luyện đan bị sau khi mở ra. Bên trong đang có bốn viên giọt xem tròn xoe đan dược yên tĩnh đắm chìm trong yếu ớt diễm quang trong. Thiết còn lộ ra dị hương nhàn nhạt. Vô cùng hấp dẫn người con ngươi cùng nhìn chăm chú. Chúc mừng Việt Đại Sư luyện đan đan thành. Trưởng quỹ kia lập tức cao nâng hai tay lên. Thần sắc kính nể chúc mừng. Hắn có thể đúng là có thể nhìn ra. Cái này Việt Đại Sư luyện đan kỹ thuật là muốn so với trước kia lợi hại hơn. Mà nếu là như vậy. Sáng mai ngày nào nếu như Việt Đại Sư thật có thể đột phá thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư nói. Vậy bọn họ Song Vũ Lâu Lâm ra. Vậy tất nhiên sẽ vì vậy đi theo nước lên thuyền lên. Tự thân quy mô và phát triển về phía trước bước vào một bước dài. Nghĩ đến đây, Trưởng quỹ kia Lâm Diệp mặt đầy thần sắc liền hơn nữa kích động. Phảng phất là gặp được gia tộc bọn họ hơn nữa tốt đẹp. Và cường thịnh ngày mai. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.